99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 678. Mụ mụ ngươi mệt mỏi, để cho nàng ngủ thêm một hồi. Lệ Tư Thừa bị đè nén 4 năm nhiệt tình bạo phát đi ra, ngay cả chính hắn đều cảm giác được điên cuồng. 4 năm nay, hắn một mực trôi qua cùng một hòa thượng một dạng, tự điều khiển tự hạn chế, thanh tâm quả dục, trong óc mỗi lần nghĩ đến nàng, đều sẽ giống điên khó khống chế. Nhớ nàng, nhớ nàng, nhớ nàng, nhớ nàng mặt, nhớ nàng cười, nhớ nàng hướng về bản thân nũng nịu bộ dáng. Còn có, thân thể nàng, lửa nóng cánh môi rơi xuống, mang theo không gì sánh kịp nhiệt tình một mực rơi xuống nàng sức lực cái cổ. Xương quai xanh, nhẹ nhàng mút vào đảo quanh, động tác cuồng dã mà nhu tình vạn trượng, cường tráng hữu lực cánh tay nhốt chặt eo ếch nàng. Đại thủ nâng nàng phía sau lưng đưa nàng dơ lên. Lệ Tư Thừa đè nén sắp điên mất rồi. Đại thủ đưa nàng trên người váy ngủ cởi ra. Cúi đầu ngậm lấy cái kia ngon trắng nõn da thịt. Tô Thiên Từ toàn thân kinh dị. Ôm hắn hô hấp càng ngày càng nhanh. Tê tê dại dại xúc cảm truyền đến. Làm cho nàng càng là nhịn không được ôm chặt cổ của hắn. Thấp giọng nói. Điểm nhẹ. Ta muốn ngươi. Lệ Tư Thừa đưa nàng giật xuống đến, há miệng ngậm nàng vành tai, nhẹ nhàng vuốt ve, tinh tế nhấm nháp, đại thủ động tác không ngừng, tách ra nàng khép lại hai chân, đem chính mình chen vào, nhẹ nhàng lề mề, giật ra nàng tầng cuối cùng vải vóc, vừa nâng, đã lâu cảm giác, để cho Tô Thiên từ trong cổ phát ra cảm thấy khó xử thanh âm. Ôm hai tay của hắn nắm chặt, thấp giọng hô, đau. Lệ Tư Thừa thở phì phò, ngừng lại, hôn nồng nhiệt lại một lần nữa phô thiên cái địa. Tô Thiên Từ nhịn không được đem hai chân nâng lên, nhốt chặt hắn thân eo. Đáp lại nói, ta cũng vậy, rất nhớ ngươi. Lệ Tư Thừa lại nhịn không được, ôm lấy nàng càn rỡ phát tiết bản thân tưởng niệm. Cả phòng xuân tình, nhiệt hỏa không thay đổi. Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy hắn là điên. Suốt cả đêm. Cơ hồ cũng không có dừng xuống tới qua. Lão công, đau à, ngoan, chờ ta, chấm chấm, buồn ngủ chết. Lệ tiên sinh, ngoan, ngủ trước, chấm chấm, dừng lại. Lệ Tư Thừa, ngoan, đừng nhúc nhích, chấm chấm, chờ kết thúc thời điểm. Tô Thiên Từ đã không phân rõ phương hướng. Đáp ứng rồi mang bọn nhỏ đi ra ngoài chơi. Tô Thiên Từ đã sớm thiết trí tốt rồi 6 giờ đồng hồ báo thức. Tô Thiên Từ cảm giác mình ngủ không bao lâu. Đồng hồ báo thức liền vang lên. Động một chút, trên người cơ hồ muốn rời ra từng mảnh một dạng. Đau đến nàng thẳng hít khí. Một cái đại thủ dựng ở trên người nàng. Phát giác được nàng động tác. Duỗi bàn tay, liền đem cái kia đồng hồ báo thức tát. Đưa nàng một lần nữa đè xuống. Không được xía vào nói. Ngủ tiếp một lát, nàng cũng muốn a. Nhưng là đáp ứng rồi bọn nhỏ hôm nay muốn dẫn bọn họ đi chơi tới. Tô Thiên Từ đem hắn tay lấy ra. Chống đỡ thân thể liền muốn đứng lên. Ai ngờ Lệ Tư Thừa đại thủ đưa nàng kéo một cái. Thì thầm nói nhỏ. Thể lực tốt không bằng tiếp tục. Không muốn. Tô Thiên Từ đem hắn đẩy. Gương mặt thẹn đỏ. Điên ngươi. Lệ Tư Thừa trầm thấp cười một tiếng. Đưa nàng ấn xuống. Nói khẽ. Vậy liền ngủ tiếp nửa giờ, ngoan chút, bọn nhỏ bình thường cũng là hơn 6 giờ mới tỉnh. Tô Thiên Từ nghĩ nghĩ, nằm trở về, dặn dò, cái kia ngươi chờ một chút nhớ kỹ gọi ta. Ân, ngủ đi, Lệ Tư Thừa đem chăn nhấc lên đến cho nàng đắp kín. Rất nhanh, Tô Thiên Từ lại ngủ say sưa, thực sự là mệt muốn chết rồi. Lệ Tư Thừa đột nhiên cảm giác mình chính là một cái cầm thú. Làm sao lại khống chế không nổi bản thân đâu. Ôm lấy nàng nhắm mắt lại. Thầm nghĩ trong lòng. Trách nàng mị lực lớn. Lệ Tư Thừa lại ngủ trong chốc lát. Khi tỉnh dậy. Đã là không sai biệt lắm 6 giờ rưỡi. Tô Thiên Từ thực sự là mệt muốn chết rồi. Ngủ rất say. Đều đều hô hấp truyền tới. Lệ Tư Thừa nhẹ nhàng tại môi nàng một hôn. Lặng lẽ đứng lên. Vào phòng tắm. Trông thấy bên trong lấy đồ rửa mặt, thoạt nhìn có chút trắng bệch. Dĩ nhiên là hắn trước kia dùng. Hơi sững sờ, Lệ Tư Thừa ngực giống như là bị bất minh vật thể va vào một phát một dạng. Ủ ấm đau, đem những vật kia ném đi. Từ tủ bên trong lấy ra mới. Rửa mặt mặc quần áo về sau đi ra ngoài. Bọn nhỏ trong phòng khách chạy tới chạy lui. Trông thấy hắn đi ra. Lệ Giản Duyệt mở to mắt to. Ngọt nhu mà hô. Ba ba, mụ mụ đâu? Mụ mụ ngươi mệt mỏi. Để cho nàng ngủ thêm một hồi. Lão gia tử đang uống nước. Nghe thấy lời này. Một hơi nước phun tới. Mặt mo đỏ ửng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.